Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, toàn Bundesliga xuất sắc nhất huấn luyện viên chính. Ngày mùng 2 tháng 8, đại chúng thi đấu sân thể dục, cúp bóng đá Đức vòng thứ nhất, vừa mới gia nhập liên minh Wolfsburg Gianni chính tại phi nước đại chúc mừng. Cái này Algeria giữa trận mùa giải trước tại Marseille đội rất không được huấn luyện viên chính. Deschamps chờ thấy, lúc này mới lựa chọn chuyển ném Bundesliga. Kết quả, trận đấu thứ nhất 20 phút bên trong liền mai nở hai lần. Gianni vọt tới bên sân chăm chú ôm ấp lấy Armin ve lấy đó cảm tạ. Hắn ở trong lòng nghĩ, đây là ta nghề nghiệp kiếp sống mới nổi điểm. Cũng là bay cao bắt đầu. Chính tại chúc mừng đôi thầy trò này lại không phát hiện cái khác, Wolfsburg cầu thủ đều thần sắc nhàn nhạt, hơn nữa chỉ có đội trưởng Josue cùng phụ cận Pekarik qua tới vỗ vỗ Gianni bả vai. Sasa Grafai cùng Zeko sắc mặt đều khó coi. Trận đấu này Armin Ve cẩn thận lý do vẫn là tiếp tục sử dụng rồi mùa giải trước Maga 442 hình. Thôi trận hình, Best cùng Josue hợp tác trung lộ, cánh trái vẫn là Jenner, tiền vệ vẫn là Grafai cùng Zeko đây đối với hắc bạch song sát. Nhưng duy chỉ có phải đường xảy ra rồi biến hóa, Rieder cùng Makoto Hasebe đều không có thể cầm tới thủ phát. Ra sân chính là Armin Ve mang tới dòng chính Gianni, vừa mới mở màn 8 phút đồng hồ. Best cùng Zeko trước trận phối hợp hậu chuyện bóng, Gianni dẫn bóng giết vào cấm khu góc độ nhỏ rút bắn phá cửa. Thứ 19 phút đồng hồ, Gianni tại không sai biệt lắm vị trí lần nữa cưỡng ép lên chân. Bóng ra chiết xạ sau tại thủ môn trong tay lần nữa vào lưới. Nhưng cái này hai lần sút gôn góc độ đều phi thường nhỏ. Grafai, Zeko cùng Jenner đã chạy đi ra không vị. Gianni lại nhất định phải sút gôn. Mùa giải trước mấy cái chuyền bóng tay Best, Misimovic, Rieder cùng Makoto Hasebe đều càng muốn đưa bóng đưa đến càng thích hợp vị trí. Đây cũng là Grafai cùng Zeko có thể đánh vỡ Bundesliga tiên phong vào bóng ghi chép mấu chốt. Nguyên nhân, nói một cách khác, cái này hai người đã bị làm hư rồi. Nhưng vấn đề chỗ mấu chốt nhất tại Gianni dựa vào cái gì tại nhỏ như vậy góc độ sút gôn mà không phải truyền bóng. Ngươi là người mới không có tư lịch, ngươi là bên cạnh tiền vệ mà không phải độ tự do cao hơn biên phong. Dựa vào cái gì? Khó nói chỉ bằng ngươi là huấn luyện viên chính dòng chính. Cái này thế nào không cho Grafai cùng Zeko trong lòng khó chịu đâu. Best đối với cái này ngược lại là không có quá lớn ý kiến. Chỉ ở trong lòng trào phúng tên này hiếp yếu sợ mạnh. Có thể đi vào bóng tính ngươi bản sự, nhưng mang loại tại Bundesliga vậy chơi như vậy, khi dễ nghiệp dư đội bóng có gì tài ba. Hưng phấn Gianni hoàn toàn không có cảm giác đến đồng đội ẩn ẩn bài xích. Còn tại đường biên không ngừng đưa tay muốn banh, Best đều không thèm để ý hắn. Không ngừng đưa tay sợ đối phương cầu thủ nhìn không thấy a. Trận đấu này mặc dù chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Mở màn nửa giờ đều tiến rồi ba bóng rồi. Nhưng Best vẫn là có chính mình suy tính. Hắn muốn trong trận đấu thử một chút mùa hè đặc huấn kết quả. Nửa chặng sau phút thứ 16. Vì Paden giữa trận cắt bóng phản kích. Chỉnh thể trận hình vượt trên rồi nửa chặng. Nghiệp dư đội bóng duy nhất ý nghĩ là tại Bundesliga quán quân sân nhà tiến quả bóng. Nhưng dù sao thực lực chênh lệch quá mức cách xa. Ba dài dùng tinh chuẩn chùi bóng đưa cho chính trở về chạy hiệp phòng Best làm bộ. Ngừng bóng đột nhiên để lọt bóng quay người lung lay hạ thân bên cạnh Wiesbaden cầu thủ. Từ giữa vòng lệch sau vị trí bắt đầu dẫn bóng sải bước đi lên phía trước. Trên khán đài fan hâm mộ bắt đầu reo hò. Bọn họ mùa giải trước cho tới bây giờ không thấy được Best có xa như vậy khoảng cách dẫn bóng đột phá. Có lẽ này lại là cái đặc sắc chạy thật nhanh một đoạn đường dài vào bóng. Ếch, fan hâm mộ bóng đá nghĩ hơi nhiều. Best dẫn bóng tốc độ không tính là nhanh, nhưng là lội bóng thời điểm bóng cùng chân ở giữa khoảng cách bảo trì vô cùng hợp lý. Bên cạnh cùng lấy chạy Wiesbaden cầu thủ Thủy Chung tìm không thấy cơ hội đặt chân. Best vai trái bộ hơi chùn xuống, nhưng chân phải đem bóng hướng phải gầy ra. Gia tốc xông qua đối phương tiền vệ trụ giết vào cấm khu. Đối phương trung vệ lập tức bổ phòng đi lên. Thủ môn vậy phong bế gần góc, nhưng Best không có đuổi kịp bóng ra. Trực tiếp ngã xuống đất chân phải quét qua. Bóng ra từ thủ môn trong tay vọt qua, thẳng đến sau điểm, Dzeko nhẹ nhõm đưa chân một đệm đưa bóng đưa vào khoảng không. Trên khán đài tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên, Dzeko cười lấy chạy hướng Best, một bên chạy một bên giao động đầu. Khó có thể tin, người mùa giải trước dẫn bóng tựa như Inzaghi đồng dạng. Ếch, mặc dù Best dẫn bóng đột phá năng lực rất yếu, nhưng thực tình không có bết bát như vậy. Inzaghi ngoại trừ qua thủ môn bên ngoài, dẫn bóng vượt qua 5 mét hoặc là sờ bóng số lần vượt qua 3 lần. Cơ bản có thể tuyên cáo lần này tiến công sẽ cuối cùng đều là thất bại. Cuối cùng Wolfsburg lấy được trận đấu mùa giải khởi đầu tốt đẹp. 5-1 quét ngang Wiesbaden, Gianni cùng Graffai đều may nở 2 lần, Dzeko doanh thu 1 bóng. Nhưng thời khắc cuối cùng mất bóng để Armin Ve nổi nóng không thôi. Mùa giải trước sắt đá trung vệ Simunek giải vây sai lầm làm cho đối phương lật về một thành. Sau trận đấu tại trong phòng thay quần áo, Armin Ve đối đội bóng thời khắc cuối cùng mất bóng trắng trợn phê bình. Đội bóng nội bộ bầu không khí nhất thời có chút kiềm chế. Best khóe mắt liếc qua quét gặp Josue dùng ánh mắt tại phá hắn. Lại hạ thấp đầu xuống không lên tiếng. Cái này tân giáo luyện rõ ràng đối chính mình không quá cảm mạo. Tội gì tới chống đỡ vài câu tự mình chuốc lấy cực khổ. Sau đó một tuần, Wolfsburg đội bên trong bầu không khí vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Ngược lại là mấy cái kia mới viện binh có chút nhảy thoát. Đặc biệt là Gianni rất có muốn biểu hiện nhìn. Tựa hồ ra sân mai nở 2 lần để hắn đã có lực lượng. Đích, dồn dập tiếng còi tại trong sân huấn luyện vang lên. Armin Ve mang tới tân nhiệm trợ lý huấn luyện viên Friel thổi lên còi tạm dừng. Lớn tiếng răn dạy, Peter, đây là lần thứ 2. Mắt nhìn trên mặt đất bưng bít lấy chân Martin. Pekarik bất đắc dĩ giơ tay lên. Huấn luyện viên yêu cầu chúng ta huấn luyện nghiêm túc một điểm. Nghiêm túc một điểm vậy không có nghĩa là muốn đem đồng đội làm bị thương. Armin Ve âm mặt đi tới. Peter, ta hy vọng ngươi biết rõ. Ngươi là cầu thủ chuyên nghiệp. Pekarik trong miệng thô tục đã tại lưỡi kho đảo quanh rồi. Best nhanh lên đi đem hắn lôi đi. Josue cùng Benalio hai vị đội trưởng đi lên hòa giải. Một hồi lâu mới qua loa đi qua. Hiện tại Gianni cướp đi chủ lực bên phải tiền vệ vị trí. Dẫn đến Rieder không được không trở lại hậu phòng tuyến đánh vị trí cũ hậu vệ biên. Pekarik vị này mùa giải trước xuống nữa chặn đánh đầy mỗi một phút tranh tài tuyệt đối chủ lực chờ. Thành dự bị, nghỉ ngơi trong chốc lát sau. Huấn luyện thi đấu tiếp tục tiến hành, nhưng là Armin Ve đá với cho điều chỉnh còn tại tiếp tục bên trong. Best thành nhất mục tiêu mới. Best, ngươi đi đánh bên phải tiền vệ. Friel chỉ phải đường. Gianni đánh trước eo. Thật đúng là làm lão tử dễ khi dễ a. Kéo dài mặt Best quay đầu nhìn xem Friel. Nhìn lại cách đó không xa Armin Ve. Không để ý Josue cùng Dzeko đi lên cản lấy. Trên mặt tươi cười. Trong miệng thô tục lại mãnh liệt mà ra. Làm người khác đều là đồ ngốc a. Best không sợ lấy xấu nhất ác ý phỏng đoán Armin Ve tâm tư. Bây giờ đội bóng đội hình điều chỉnh thời điểm mâu thuẫn chủ yếu là bên phải đường. Gianni, Rieder, Makoto Hasebe, Pekarik đã nhau thành hỗn loạn rồi. Đây là không có đem Misimovic tính đi vào. Ngày hôm qua Rieder còn tại náo nhảy. cho nên hôm nay huấn luyện mới tiến vào đội hình chủ lực đánh hậu vệ biên. Cho nên Pekarik mới bị chen đến đường biên đi, mà Beth nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Armin Ve trước đó đã từng nói, nếu như đá hòa đội ngũ hình 442, sẽ đem Beth an bài ở bên trái đường, bên trong thu cùng trung lộ hình thành phối hợp. Hiện tại còn không phải đá hòa đội ngũ hình đâu, 442 hình thoi trận hình để cho ta đi đánh bên phải đường, để Gianni đi đánh trước eo. Cái này nói rõ là muốn cho ta cõng nổi a. Armin Ve bước nhanh đi tới, nhíu mày hỏi, Bess, ngươi mới vừa nói cái gì? Vừa rồi Bess mắng to đều là tiếng Trung. Bess nụ cười trên mặt không thay đổi, khen ngươi đâu, tiên sinh, ngươi là toàn Bundesliga xuất sắc nhất huấn luyện viên chính. Armin Ve ngẩn người mới quay người, rời đi, trong lòng suy nghĩ lời này mà nghe làm sao có chút không thích hợp. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.